Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 386, đào hôn. Ngao Long Vũ trở lại giao trì, cả người rúc lại giao trì sâu bên trong, như thế mới có thể làm cho mình tỉnh táo lại, sau đó từ từ khôi phục bình thường. Trong mắt nàng có khó mà che giấu ngượng ngùng. Sư đệ thật xấu. Ngao Long Vũ hít thở, bọt khí ực ực ra bên ngoài bốc lên. Nàng đụng một cái miệng của mình môi. Mặc dù thật bất ngờ, rất khẩn trương, cũng rất hốt hoảng, nhưng là cũng không ghét sư đệ hành vi, chính là quá đột nhiên. Nàng không có chuẩn bị tâm lý căng thẳng lên, mất thể diện, chờ khôi phục bình thường, Ngao Long Vũ mới chậm rãi nổi lên giao trì. Nàng sờ sờ mặt, chắc chắn không đỏ, mới đi ra khỏi giao trì. Nàng nhìn Côn Lôn đại môn phương hướng, sư đệ lúc này hẳn đã rời đi Côn Lôn rồi, trở lại đại khái yêu cầu một ít năm. Sư tỷ, đột nhiên thanh âm xuất hiện ở nàng trong đầu, là Tư Nhã sư muội. Không chần chờ, Ngao Long Vũ mở ra con đường, để cho Lâm Tư Nhã đi vào. Khoảnh khắc, Lâm Tư Nhã đi tới giao trì đỉnh núi bên. Sư tỷ ngươi không sao chớ? Lâm Tư Nhã hơi nghi hoặc một chút nhìn Ngao Long Vũ, cảm giác sắc mặt có chút không đúng. Không có. Ngao Long Vũ khẽ gật đầu một cái, thanh tuyến vững vàng. Đúng rồi sư tỷ, người ôm sư đệ không phản ứng, ta cảm thấy được có thể làm chút những chuyện khác. Lâm Tư Nhã nói, nàng vừa học một ít gì đó. Có thể làm gì? Ngao Long Vũ mở miệng hỏi. Nàng hướng về phía những thứ này biết rất ít, rất nhiều đều là Tư Nhã sư muội dạy, có lúc đúng là hữu hiệu. Sư đệ sẽ nhìn chăm chú, sẽ cao hứng, mặc dù sư đệ không cười, nhưng là có thể hay không hoan hỉ, nàng có thể phát giác ra được. Hôm nay ta ở trên đường ngẫu nhiên thấy được một màn, cảm giác đặc biệt thích hợp sư tỷ. Lâm Tư Nhã thật giống như có chút không kịp chờ đợi muốn chia hưởng. Lúc này Lâm Tư Nhã thực ra cũng đi tới tiên biên giới chưa tới một ít năm, đến lượt bắt đầu thử tấn thăng. Là cái gì? Ngao Long Vũ cũng có chút hiếu kỳ, nhìn Tư Nhã sư muội biểu tình, nàng liền biết chắc có chút không bình thường. Đúng như vậy, hôm nay ta đi ra ngoài, vừa vặn thấy một đôi sư đệ sư muội, thật giống như ở chơi game. Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ tiếp tục nói, vị sư đệ kia để cho sư muội nhắm lại con mắt. Sau đó sư tỷ biết rõ phát sinh cái gì sao? Vị sư đệ kia trực tiếp tiến tới hôn người sư muội kia, vừa mới thấy ta cảm giác đặc biệt rung động. Sư tỷ cũng có thể noi theo một chút. Đến thời điểm, sư tỷ, ngươi mặt thế nào? Nghe được cái này, Ngao Long Vũ trực tiếp nhớ lại vừa mới vừa chuyện. Mặt thoáng cái vừa đỏ rồi. Không, không việc gì. Côn Lôn ngoại, rượu cũ trước khách sạn. Giang Lan nghỉ chân mà đứng. Hắn tới với bát thái tử chào hỏi. Nếu không đi đệ cửu phong không phát hiện hắn, liền dễ dàng đi hỏi những người khác. Như thế, liền có nhất định khả năng bị biết rõ hắn đi ra ngoài. Lúc này, khách sạn trước sau như một lạnh tanh. Bát thái tử, đi vào khách sạn, Giang Lan phát hiện trên quầy chỉ có bát thái tử một người. Tỷ phu, bây giờ không có rượu ngon rồi. Thiếu niên bọn họ hôm nay phải đi Trung Nguyên, tìm Thiên Vũ Phượng tộc. Bát thái tử có chút bất đắc dĩ. Chuyến đi này cũng không biết rõ có thể hay không trở lại. Không thể trở về tới cũng chỉ phải ta thừa kế cái này khách sạn. Bọn họ lên đường. Giang Lan hỏi. Thiếu niên đi Trung Nguyên. Chắc là vì trước cái kia Thiên Vũ Phượng tộc. Có khách sạn ông chủ phụng bồi. Đại khái không có vấn đề. Khách sạn ông chủ thực lực không hề yếu. Hơn nữa bảo vệ tánh mạng năng lực tuyệt đối so với tất cả mọi người đều cường. Kính Hoa Thủy Nguyệt cường đại. Giang Lan thấu hiểu rất rõ. Đương nhiên, này không có nghĩa là những người khác yếu. Chỉ là Giang Lan không có thể gặp qua những người khác cường đại. Tiến hành suy đoán mà thôi. Nếu như là hắn, bất kể đối mặt ai, cũng sẽ không xem thường. Phải đem từng cái địch nhân, cũng làm kình địch. Không thể có chút nào khinh thường chi tâm. Không có chứ. Buổi chiều lên đường, thiếu niên đang thu thập. Ông chủ ra cửa. Đúng rồi tỷ phu. Bát thái tử nhìn chung quanh một lần nói. Cái tên đó, nếu để cho thiếu niên lang đọc hữu dụng không? Hắn chỉ là vô song quyền thần. Giang Lan biết rõ, Trung Nguyên nguy hiểm. Bát thái tử muốn cho thiếu niên một cái vật bảo mệnh. Ngươi có thể để cho hắn thử một chút. Giang Lan mở miệng mấy đạo. Một lát sau, Giang Lan đi ra khách sạn. Nói với bát thái tử lại. Hẳn liền không có vấn đề gì. Không dám lưu lại. Trực tiếp ngự kiếm ly khai. Đảo không phải sợ gian tế. Mà là lo lắng mấy vị phong chủ phát hiện. Từ đó để cho chuyện này thảo luận kỹ hơn. Từ mặt ngoài tu vi mà nói. Hắn hiện tại tới gần độ kiếp. Này liền không còn là đệ cửu phong chuyện. Mà là côn lôn chuyện. Bất quá ngự kiếm ly khai trước. Hắn cảm giác phía sau có nhân nhìn hắn một cái. Không có ác ý. Nghiêng đầu ngắm một cái. Là Bắc Phương Sư Huynh. Bị phát hiện. Lúc này Bắc Phương Sư Huynh chỉ là gật đầu tỏ ý. Cũng không có lưu lại. Hẳn là đi ngang qua. Thở phào nhẹ nhõm. Giang Lan liền rời đi Côn Lôn. Bọn hắn hướng là Tây Phương. Bốn phương tám hướng chung. Trung Nguyên nguy hiểm nhất. Bắc Hoang thứ hai. Nam Hoang không cách nào chắc chắn. Ba quốc phương hướng có thể nói an toàn nhất. Nhất là ba quốc lấy được thần vị sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Như thế chỉ cần không tới gần ba quốc địa giới. Cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mà muốn dựa vào gần. Đem chặng đường cực kỳ xa xôi. Trong thời gian ngắn là không có khả năng. Bên kia không có vấn đề gì. Hơn nữa phía Tây không có nghĩa là đều là ba quốc. Chỉ cần không hướng ba quốc phe ủng hộ hướng di động. Đi tới Tây Hoang cuối cũng sẽ không tiến vào ba quốc địa giới. Cách xa Côn Lôn, Giang Lan liền mở ra nhất diệp chướng mục. Vận dụng thiên hành cửu bộ tiến hành đi đường. Hắn cần muốn chuẩn bị rõ ràng một ít chuyện. Vậy chính là mình với những thứ kia đạt được thần vị người là hay không như thế. Cũng sẽ phải chịu địa vực hạn chế. Hy Hòa đế quân chế ngự Côn Lôn. U Đô đại đế chế ngự ba quốc. Mấy vị khác cũng đều giống nhau. Chỉ có hắn không có loại cảm giác này. Cho nên yêu cầu xác nhận một phen. Côn Lôn đại điện. Sư huynh. Lần thứ hai. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn xó xỉnh Mạc Chính Đông. Trong con ngươi mang theo nghiêm túc. Thật sự không được. Mang về không được sao. Tửu Trung Thiên uống rượu nói. Các ngươi biết rõ Giang Lan đi phương hướng nào. Liễu Cảnh hỏi. Ta đơn giản tính một chút đến. Trên người Giang Lan có che đậy thiên cơ đồ vật. Trúc Thanh tiên tử nói, Giang Lan che đậy thiên cơ trận pháp, liền thần hy sư tỷ đều phải tán dương ba phần, những người khác rất khó tính tới. Diệu Nguyệt tiên tử nói, nhắc tới tiểu tử này làm chuyện gì cũng chắc có mục đích. Lấy hắn tính cách không có chuyện trọng yếu, không thể nào vào lúc này chạy ra ngoài lịch luyện, có thể không ra đệ cửu phong. Hắn sẽ không ra đệ cửu phong, bây giờ đại hôn trước đi ra ngoài lịch luyện. Chấm ngoặc kép, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Trúc Thanh tiên tử, đột nhiên cười nói, này hành vi như cái gì? Bị Diệu Nguyệt tiên tử đột nhiên nhắc tới, Trúc Thanh tiên tử lập tức đứng lên. Sư tỷ nói là, hắn muốn chạy trốn cưới. Đột nhiên này lời nói kinh động người sở hữu, liền Mạc Chính Đông cũng nhìn sang, mặc dù cảm giác rất giống, nhưng là hắn cũng không tin tưởng là như vậy, dĩ nhiên không thể nào. Chỉ là muốn để cho sư huynh khẩn trương một chút. Lần sau giàu gì theo chúng ta thương lượng một chút. Diệu Nguyệt tiên tử nói. Người sở hữu đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải đào hôn. Giang Lan tại sao vào lúc này chạy ra ngoài lịch luyện. Trúc Thanh bây giờ lần nữa ngồi xuống. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.